Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không ai nợ ai, ha ha ha, đa tạ chư vị nâng đỡ. Mặc dù trước đó đã sớm biết minh chủ chi vị này, tất nhiên là mình vật trong túi, nhưng mà vào giờ phút này, Tống Đại Thiên vẫn khó nén hưng phấn trong lòng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những tộc nhân khác đều ở đây đại lễ tham bái mình. Một loại cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ cảm giác nhất thời tự nhiên mà sinh. Toàn bộ người Tống gia càng là không nhịn được cao giọng hô to. Gia chủ trở thành minh chủ, đồng dạng sẽ cho bọn hắn mang theo không tưởng tượng nổi chỗ tốt to lớn. Đắc ý nhất chính là muốn thuộc Tống Nhất Minh rồi. Trên mặt đều cười lên hoa. Phảng phất trở thành minh chủ không phải phụ thân hắn, mà là chính hắn một dạng. Minh chủ chi tử, tông chủ đệ tử. Hai cái này xưng hô ta đều phi thường yêu thích. Ha ha ha, ta Tống Nhất Minh nhân sinh. Bắt đầu từ hôm nay, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Các ngươi những người này. Không, các ngươi những con kiến hôi này, về sau cũng chỉ có thể cao cao ngẩng đầu nhìn ta. Tống Nhất Minh giống như ư đã thấy phơi bấy ở trước mặt mình cái kia kim quang đại đạo. Bất quá, khi hắn lấy cao ngạo ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường thời điểm, lại đột nhiên giữa phát hiện, cũng không là tất cả mọi người đều đang hướng về mình phụ thân tham bái chúc mừng. Có một đám người, giống như là không quan tâm một dạng, tĩnh ngồi yên ở đó. Đám người này, chính là Tần gia, đặc biệt là Tần Tinh. Trên mặt vẫn như cũ yên lặng vô cùng, thậm chí hai mắt khép hờ, cũng không có nhìn hướng bên này một cái. Không biết vì sao, Tống Nhất Minh thập phần chán ghét Tần Tinh kia phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không lộ vẻ xúc. Động yên lặng, đầy bụng hưng phấn, cũng bởi vì gương mặt này mà nhất thời không còn sót lại chút gì. Cười gằn, Tống Nhất Minh nhìn về phía phụ thân mình, cố ý lớn tiếng nói: "Cha, Tần gia đối với ngài được tuyển làm vì minh chủ, tựa hồ cũng không hài lòng a." Một câu nói này, nhất thời đem tất cả mọi người sự chú ý tất cả đều dẫn hướng rồi Tần gia. Vốn là, tại Tần Húc Nam xuất gia thập tộc khiến cho sau đó, liền lại không có người đi chú ý Tần gia. Bây giờ nghe Tống Nhất Minh mà nói, bọn họ mới nhớ, với tư cách tiền nhiệm minh chủ Tần gia, lúc này sẽ là cái dạng gì một loại tâm tình cùng trạng thái. Hừ, Tống Đại Thiên nhìn đến rồi không có phản ứng chút nào Tần gia. Trên mặt lộ ra vẻ không vui, lạnh rên một tiếng nói: "Tần Húc Nam, chẳng lẽ ngươi cùng người bộ tộc của ngươi thật đối với ta người minh chủ này bất mãn sao?" Lúc này, Tần Húc Nam mới đứng dậy, khẽ mỉm cười, chắp tay nói: "Chúc mừng Tống huynh trở thành minh chủ, thực chí danh quy, chúng ta nơi nào sẽ có bất mãn. Đúng rồi, tại đây chính là lúc trước Tống huynh để cho chúng ta chuẩn bị cho tốt toàn bộ sản nghiệp địa khế. Hôm nay toàn bộ ở đây, kính xin Tống huynh xem qua." Có hạ nhân tiến đến nhận lấy Tần Húc Nam từ trong ngực móc ra một chồng địa khế, giao cho Tống Đại Thiên trên tay. Tống Đại Thiên nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên khá hơn không ít nói: "Tống mộ tin tưởng Tần huynh làm người, không đến mức sẽ ở trên mặt này làm trò gì." Tần Húc Nam tiếp tục lại từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu nói: "Còn nữa, dựa theo đồng minh quy củ, tại đây Tần gia ta hẳn nộp 3 năm cung phụng, cũng mời Tống huynh xem qua thử." Tống Đại Thiên cau mày, những người khác cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, thậm chí ngay cả phần lớn người Tần gia đều là thần thái như thế. Cho tộc trưởng chỗ tại nhất tộc nộp cung phụng là đồng minh quy củ,